Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2554, Ngân hổ tộc thần phục. Hoa thiên tôn nhao nhao muốn thử, biết Hạ Vũ bây giờ tu vi, căn bản không gây thương tổn được nàng. Hạ Vũ cũng không muốn bị cắn trả. Hoa thiên tôn dọc theo đường đi hỏi tất cả loại sự việc. Còn có liên quan tới Hắc Điện, đối với nàng mà nói rất có sức hấp dẫn. Hắc Điện sự việc, chính là không thiên tôn vậy có chút hiếu kỳ. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Hắc Điện bảy thần, đều là vượt qua thiên tôn tồn tại. Một điểm này các ngươi hẳn rõ ràng. Cha người Yến Thiên Nam, Xích Dạ, không người phụ nữ, luân hồi đã trở về. Còn có một cái dị loại hắc bào sứ. Hắc Điện tình huống nói ra sau đó, không thiên tôn tuyệt đối nghe nói qua mấy người này, sau đó cũng thần bí biến mất, không nghĩ tới là tiến vào Hắc Điện. Hắc Điện chúng thần, mục đích cuối cùng cũng là vì độc đoán vạn cổ. Cảnh giới này, là bọn họ cũng cho rằng tồn tại, bá vương còn từng chạm đến qua, hắc bào sứ rốt cuộc có hay không chạm đến qua, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắc bào sứ mạnh bao nhiêu? Hạ Vũ đã sớm nghe nói qua hắn sự việc. Mấu chốt hàng này rốt cuộc tới nơi nào? Đi qua sinh linh nghe nói qua hắn. Tương lai sinh linh tôn kính hắn. Cái này nhất thế sinh linh sợ hắn. Hàng này tuyệt đối ở thời gian sông dài bên trong. Tung lên qua một cổ sóng gió. A thú thánh tộc đi tới dưới chân núi sau đó. A thú thánh tộc như lâm đại địch. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ hắc giáp quân hết lần này tới lần khác vào lúc này trở về. Hơn nữa rõ ràng cho thấy nhằm vào bọn họ á thú thánh tộc à. Á thú thánh tộc cuối cùng một vị thiên tôn. Rốt cuộc xuất hiện, nguyên bản hai cái thiên tôn. Ban đầu bị không thiên tôn cho hả giận. Ngay trước mọi người đánh chết một vị. Mà nay bà lão, chính là thiên tôn. Sắc mặt khó coi nói. Không thiên tôn, người không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Người giết ta thánh tộc một vị thiên tôn cho hả giận còn chưa đủ. Hôm nay chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhanh chóng giết tuyệt người á thú thánh tộc thì thế nào? Không thiên tôn bình thản lời nói. Bên trong uẩn một cổ trước đó chưa từng có thô bạo. Giết tuyệt người thì như thế nào? Nhân tộc vậy đoạn hắc ám thời kỳ. A thú thánh tộc chèn ép, huyết hải thâm cừu, như thế nào có thể quên? Tộc quần giữa chiến tranh, xưa nay là tàn khốc vô tình. Bà lão buồn giận nói, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, gạt ngươi thì như thế nào? Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, bà lão gầm lên, ngươi là thứ gì? Ta, có lẽ, coi là một nhân vật nhỏ đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, mở trọng đồng, yêu dị con người tràn đầy lạnh như băng vô tình ý định giết người. Trọng đồng, bà lão nét mặt già nua trắng bệch, không khỏi khom người rung giọng nói, nô thần có mắt không biết Thái Sơn, không biết trọng đồng đại nhân giá lâm, có, không có từ xa tiếp đón, không cần khách sáo, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Hôm nay tới đây, chính là diệt ngươi á thú thánh tộc, nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, rõ ràng phải đem á thú thánh tộc diệt tuyệt, nếu không dã lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại xảy ra à. Bà lão sắc mặt tức giận, cả người phóng thích khí tức kinh khủng, không thiên tôn lắc mình trực tiếp lướt đi. Cái này tôn đã từng chạm tới đột phá thiên tôn những ràng buộc siêu cấp cường giả. Một khi ra tay, kiên cố thiên giới không gian, ngay tức thì sụp đổ. Vạn hóa hư không, không thiên tôn ra tay, trong nhất niệm trực tiếp cách ly tất cả, mang bà lão tiến vào hư không chỗ sâu. Rõ ràng cho thấy vì phòng ngừa nàng ném chuột sợ vỡ bình tự bạo. Thiên tôn tự bạo. Có thể đem hơn nửa bắc vực san thành bình địa. Còn dư lại nhân vật nhỏ. Hoa thiên tôn chấn giữ. A thú thánh tộc hôm nay diệt định. Giết. Hạ Vũ lãnh khốc hạ lệnh. Quân đoàn thứ nhất thân trước sĩ tốt. Tu vi đều là đạt tới hư không cảnh. Thức tỉnh sau này. Nếu không phải bởi vì Hạ Vũ và bọn họ nhân quả tương liên. Tu vi đã sớm vượt qua hư không cảnh. Đời trước Hắc Giáp quân chiến hồn thức tỉnh. Hư không cảnh cùng cấp người bình thường tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. 30 triệu xích diễm tinh nhuệ. Tay cầm xích diễm chiến đao. Trực tiếp huyết đồ liền á thú thánh tộc. 30 triệu hư không cảnh cường giả. Ai có thể ngăn cản được? Á thú thánh tộc chỗ ở dãy núi. Trực tiếp bị san thành bình địa. Vượt qua 7 triệu sinh linh á thú thánh tộc. Đều là tất cả thiên thú. Hơn nữa trời xanh tính tàn bạo. Coi như có thể biến thành người. Vậy thì như thế nào? Như cũ không thay đổi được bọn họ trong xương cốt tàn bạo. Hạ Vũ lắc mình. Đỉnh đầu 19 quan chiếu lấp lánh. Tất cả đạo tề phát. Sát phạt vô song, đáng sợ chiến lực rất miễn cưỡng san bằng chung quanh tất cả thiên thú. Một đầu giết đỏ mắt thiên tướng cấp yêu thú đánh tới. Khủng bố lực công kích, trực tiếp đem Hạ Vũ oanh bay. Chung quanh xích diễm quân chiến sĩ mắt đỏ sắp nứt, lạc giọng giống to, bảo vệ quân chủ, giết một cái quân đoàn tinh nhuệ. Ngay tức thì hướng Hạ Vũ áp sát. Sắc mặt kiên nghị, đối với chung quanh thiên thú đều là đánh chết vô luận. Hạ Vũ bị uy hiếp bánh mạng, trong cơ thể tiềm lực bùng nổ, trong thức hải tiểu nhân lại là khó hiểu xuất hiện phản ứng. Cả người hơi thở bạo tăng, đại thành hư không cảnh, thực lực bạo tăng sau đó. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, cũng đẩy ra, quân chủ, chung quanh các tướng sĩ không có nhường ra. Hạ Vũ cầm ra vô ảnh kiếm, ngay lập tức có chính diện công hướng thiên tướng cấp yêu thú. Hai người đối oanh, Hạ Vũ bị thương, áo bị phá vỡ, lộ ra gầy nhom trên người, nhưng mà tựa như không biết đau đớn vậy, vẫn ở chỗ cũ và thiên thú sáp lá cà, mới đột phá không lâu cảnh giới, rất miễn cưỡng củng cố lại. Hạ Vũ ngay tức thì thu hồi tất cả nói. Đột nhiên vận chuyển địa cương quyền, cả người khí thế ổn định leo. Ngoài vạn dặm chiến thiên tôn cảm ứng nói, không khỏi nhẹ giọng nói, thằng nhóc này coi như hiểu chuyện, biết vận dụng chiến thiên công. Thiên cương quyền tam bộ khúc, chính là chiến thiên công, chiến tộc hạch tâm công pháp, chiến thiên công hạch tâm chính là trời cương quyền tam bộ khúc. Giờ phút này, Hạ Vũ hơi thở bùng nổ, cương mãnh một quyền, sống chết lực lượng tựa như dung hợp, ngay tức thì oái tụ, thiên tướng cấp thiên thú trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Hạ Vũ chiến ý bùng nổ, cả người vết thương chồng chất, nhưng mà xoay người duệ mắt để mắt tới một đầu thiên tướng cấp thiên thú. Trực tiếp lướt đi, lại là một quyền đánh giết, địa cương quyền không ngừng thúc giục. Hạ Vũ trong thức hải tiểu nhân không ngừng xuất hiện không quan trọng biến hóa. Đỉnh cấp hư không cảnh. Ở Hạ Vũ thúc dục thiên cương quyền thời điểm. Cả người xuất hiện vết máu. Rõ ràng cho thấy thể xác không cách nào chịu đựng cái này của lực lượng khổng lồ. Đồng thời tự thân cảnh giới lại đột phá. Không chiến trước tổn thương. Cho dù như vậy, nào có như thế nào? Nhổ cỏ tận gốc. Giết không tha, Hạ Vũ lần nữa hạ đạt sát lệnh, 30 triệu xích diễm tinh nhuệ, cùng kêu lên hét lớn, màu đen trường đao vạch qua bầu trời, máu nhiễm dãy núi này, thiên thú thi thể chất thành núi, đưa đến dãy núi vạn dặm bên trong, không có còn sống sinh linh dám đến gần, chung quanh hư không một hồi run rẩy, một đầu thú hoàng kim bị ném đi ra. Chính là cái đó bà lão bản thể, đầu lâu bị chém, thi thể bị ném xuống. A thú thánh tộc còn sót lại sinh linh, sắc mặt tuyệt vọng, nhìn chung quanh đầy khắp núi đồi xích diễm quân tinh nhuệ. Biết chạy ra khỏi vô vọng, nội tâm tuyệt vọng, A thú thánh tộc, diệt. Đại chiến kéo dài đến trời tối, phồn tinh treo cao, nhưng mà máu nhuộm đêm, còn có mưa to cũng cọ rửa vô tận máu tươi con sông. Thiên thú thi thể chất thành núi, Bắc vực hôm nay loạn thành một nồi cháo, thế lực lớn nhỏ cũng luống cuống, Xích Diễm quân còn chưa tới, vô số thế lực đã thần phục. Năm đó Hắc Giáp quân huyết đồ thiên giới, mà nay Xích Diễm quân trở về, nhân tộc 13 thiên tôn cùng theo, rõ ràng còn muốn huyết đồ thiên giới à? Không thần phục, không tuân thủ luật sát, nhất luật cũng sẽ gặp phải tiêu diệt. Năm đó hơn 100 tộc trực tiếp bị giết diệt tộc. Mà ngày hôm nay giới các thế lực lớn, chuẩn bị hy sinh bao nhiêu người? Rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng thần phục. Hạ Vũ diệt Á Thú Thánh tộc sau đó, xoay người ngưng tiếng hét lớn. Tập hợp, một cái địa điểm kế tiếp. Ngân Hổ Cốc, đại chiến đi qua chiến sĩ. Chiến ý sôi trào, yên lặng hồi lâu. Bọn họ tiên giới an ổn nhiều năm, trở về thiên giới chính là vì chinh chiến. Lần này tất nhiên muốn giết thống khoái. Hạ Vũ chọn lựa thế lực, đều là tàn bạo vô cùng. Hơn nữa và nhân tộc thế bất lưỡng lập, hiện tại bất diệt, chẳng lẽ còn giữ ăn Tết? Thừa dịp hiện tại, một khối thu thập sạch sẽ. Cho dù có một ngày hắn không có ở đây, làm người tộc bày xong đường, cũng có thể bảo đảm tộc quần có thể kéo dài sinh tồn lớn mạnh. Hạ Vũ từ hạ giới một đường trong tu hành tới, vì tộc quần không biết làm nhiều ít chuyện, nhưng không có câu oán hận nào. Đã từng tại hạ giới, nhân tộc đại đế nói qua, vì tộc quần nếu làm người tộc, năng lực càng lớn, phần này ra đời liền cần phải gánh vác trách nhiệm, không cách nào đẩy xuống. Ngân Hổ Cốc, cái này chủng tộc cường đại, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc ở giữa mạnh mẽ tộc quần. Hôm nay Hạ Vũ dẫn quân tới, bọn họ trong cốc một vị già nua sinh linh, bất ngờ là một vị lão thiên tôn. Hắn rung giọng nói, Ngân Hổ tộc, nguyện dâng gia tộc ta chí bảo, thiên hổ chi hồn, mời trọng đồng đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Nhiều năm qua như vậy, ta nhân tộc sinh linh kết quả chết thảm ở ngươi Ngân Hổ tộc sinh linh trong tay nhiều ít. Các ngươi trong lòng hiểu rõ, bọn họ trước khi chết khổ khổ cầu khẩn, thành vì các ngươi trong mắt khinh bỉ vui đùa. Hạ Vũ kiến quán chua cay, nói ra sự việc, tuyệt đối là thật. Lão thiên tôn cả người run lên, nói, tộc ta nguyện ý giao ra tất cả giết hại nhân tộc sinh linh tộc nhân. Khẩn cầu trọng đồng đại nhân thả chúng ta Ngân Hổ tộc một con đường sống. Tộc ta ngày sau, nguyện ý cùng nhân tộc ký kết chủ tớ khế ước. Nhân tộc làm chủ, chúng ta Ngân Hổ tộc làm người ở. Một phen, hoàn toàn buông tha tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc kiêu ngạo. Bởi vì lão thiên tôn không có cái lựa chọn thứ hai. Bọn họ chẳng muốn xem Á Thú Thánh tộc như nhau. Toàn bộ bị diệt. Không chừa một mống à, giao ra, cất giấu một cái, ta liền đồ sát ngươi Ngân Hổ nhất tộc tất cả. Hạ Vũ cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vì tộc quần, lựa chọn lão thiên tôn nói, là người khác tộc lấy được một cái mạnh mẽ thú cưỡi căn cứ hậu cần. Ngày sau nhân tộc ai dám khi dễ, Hạ Vũ thời gian có hạn, chỉ cho 2 tiếng. Ngân Hổ tộc 160.000 tộc nhân, ước chừng giao ra 130.000, tương đương với giao ra hơn phân nửa. Không có biện pháp, bọn họ không dám cất giấu một cái. Không thiên tôn và trọng đồng người đều tới, cất giấu một cái, bị người ta tra được, liền được bồi thượng toàn tộc mệnh. Vì thế, nếu làm ra lựa chọn, lão thiên tôn lão lệ tung hoành. Nhìn 120.000 cái tộc nhân, bị Xích Diễm tinh nhuệ giơ tay chém xuống toàn bộ chém. Hạ Vũ trong nhất niệm mở luân hồi, lạnh lùng nói, Ngân Hổ tộc thành tâm ra sức nhân tộc, ta liền tha cho ngươi chuyển thế hồi vốn tộc. Nói xong, sau lưng hắn lục đạo luân hồi mở, Súc sanh đạo thu nạp tất cả thi thể, hóa thành tất cả đáng yêu tiểu bạch hổ. Lão Thiên Tôn không có quỳ xuống nói: đa tạ Trọc Đồng đại nhân. Đi, Thiên Lang Sơn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, xoay người dẫn quân liền đi. Nếu Ngân Hổ tộc đã thần phục, cũng không cần phải đại khai sát giới. Vậy coi là nhân tộc bày xong đường. Thiên giới Bắc vực Thiên Lang Sơ âm mạch, Hạ Vũ xuất bộ chạy tới. 30 triệu xích diễm giáp đen tinh nhuệ, nghiêm nghị khí tràn ngập. Thiên Lang nhất tộc trên dưới chấn động, từ chưa từng nghĩ sẽ đại họa ập lên đầu. Tộc Thiên Lang tộc trưởng, một vị áo bào tím người trung niên, không khỏi sợ hãi đi ra nói: tộc Thiên Lang tộc trưởng Lang Du, gặp qua Không Thiên Tôn đại nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nois-ins-toing-tien-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.